Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 131, Thẩm Minh Thành cô đơn thấy anh ta vui như trẻ con, tôi nhất thời không biết phải nói như thế nào, chỉ đứng nhìn anh ta xách trái cây vào sân. Anh ta vui mừng nói, nếu như em thích sao, này anh sẽ thường xuyên mang đến, muốn trở về, Hoài An thì nói cho anh biết, anh đưa em về, chúng ta cùng nhau trở về. Mũi tôi chua xót, trong lòng dâng lên cảm xúc. Khó chịu mơ hồ, Thẩm Minh Thành cô đơn tôi, dường như hiểu những gì anh ta nói và cũng không tìm thấy thứ thuộc về anh ta. Hai mắt nhức nhối khó chịu tôi thở dài, bình thản nói, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh trở về đi. Mối quan hệ giữa con người và con người đều là phụ thuộc vào nhau, bởi vì không có nơi để thuộc về, nên cuối cùng cho dù có đi bao xa trái tim cùng linh hồn đều trôi dạt khắp nơi. Anh ta mỉm cười, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên định, tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay rắn chắc của anh ta đột ngột ôm trọn lấy tôi vào lòng. Xuân Hinh, chúng ta cứ như vậy thì thật tốt. Tôi không nói gì, nhìn thấy chiếc xe Jeep chậm rãi dừng lại phía sau anh ta. Phó Thắng Nam, sao anh trở về rồi? Anh xuống xe với tốc độ quá nhanh, tôi chưa kịp đẩy Thẩm Minh Thành ra thì Phó Thắng Nam đã kéo anh ta rồi thô bạo đẩy tôi ra. Nếu không có xe của Thẩm Minh Thành bên cạnh, tôi sợ mình sẽ bị ném đi rất xa. Tôi vịn lấy xe, ngay khi vừa đứng vững, đã thấy nắm đấm của Phó Thắng Nam đánh vào mặt Thẩm Minh Thành, anh ra tay rất mạnh, nắm đấm rơi xuống, mặt Thẩm Minh Thành lập tức sưng đỏ một mảng lớn, khóe miệng chảy máu. Thẩm Minh Thành còn chưa hồi phục thì đã bị đè xuống đất, bị anh đánh thêm mấy quyền liên tục. Tôi hoảng sợ vội vàng muốn kéo anh ra, Phó Thắng Nam hung dữ nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng, khát máu, nếu em muốn anh ta chết thì cứ tới đây. Tôi sững sờ, Thẩm Minh Thành định thần lại, đưa tay lên lau vết máu trên khóe miệng cười, lạnh, dọa phụ nữ thì có gì hay ho, Phó Thắng Nam, nếu anh có gan thì đánh chết tôi này. Anh nghĩ tôi không dám sao, dứt lời, Phó Thắng Nam lập tức không chút lưu tình mà đánh thêm, tôi kinh hồn bạt vía nhìn Thẩm Minh Thành bị, đánh đến mức không còn sức lực nào để đánh, chả tôi lấy lại bình tĩnh rồi hét lên, Phó Thắng Nam, đừng đánh nữa, nếu anh cứ tiếp tục đánh như thế thì anh ta sẽ chết đấy. Nhìn thấy Thẩm Minh Thành đến cuối cùng cũng không đánh trả, trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng hồi nhỏ bị bắt nạt trong ngõ hẻm, Thẩm Minh Thành bị một đám người đánh đập dã man. Lúc đó anh ta rất ít nói, không nói gì, chỉ nhìn tôi an ủi. Em đừng khóc, không đau đâu. Nhưng anh ta càng nói như vậy, tôi càng khóc, đến không ngừng được, rồi anh ta bị đánh gãy xương bắp chân, và tôi xém chút nữa đã lật tung nhà của bọn trẻ bắt nạt kia lên. Vì để tôi không bị bắt nạt, khi đó anh ta khập khiễng ra cổng trường đợi tôi, còn ngang nhiên cầm theo dao làm bếp, bọn trẻ nhìn thấy anh ta là sợ hãi, không ai dám lại gần. Thấy Phó Thắng Nam lại tiếp tục tức giận, Thẩm Minh Thành thì sắp bị đánh cho hụt hơi, lại không hề đánh trả, thấy ngoài sân có để một cái xẻng, tôi không kịp nghĩ ngợi gì lập tức cầm nó lên, đập xuống người Phó Thắng Nam, đây chính là bản năng sâu thẳm trong trái tim. Tôi, cho dù tôi có sợ hãi Thẩm Minh Thành đến mức nào, dù anh ta đã làm biết bao nhiêu chuyện tàn nhẫn thì chúng tôi cũng đã sống với nhau nhiều năm như vậy, tình cảm gia đình từ lâu đã hòa vào xương cốt. Phó Thắng Nam sững người quay đầu nhìn tôi bằng hai tròng mắt đen bất động từ tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và bạo lực ban đầu biến thành không thể tin được, có vẻ còn có chút thất vọng. Tôi nhìn anh, cái sẻng trong tay rơi xuống đất, trong đầu đã tỉnh táo lại, nước mắt mơ hồ. Anh đừng đánh anh ta nữa, anh ta sắp chết rồi. Phó Thắng Nam mở miệng nhưng cuối cùng một chữ cũng không thể thốt ra. Dì Triệu nghe động tĩnh thì chạy ra, vừa thấy cảnh này thì kinh ngạc hét lên. Trời ơi, các người đang làm gì vậy? Thẩm Minh Thành nằm trên mặt đất, tình hình không rõ ra sao. Tôi không dám nhìn Phó Thắng Nam mà chạy đến bên Thẩm Minh Thành. Khóe miệng anh ta đang chảy máu, trên mặt cũng đầy vết thương. Anh có sao không? Tôi đưa anh đến bệnh viện, thấy vừa rồi Phó Thắng Nam đã đá vào chân vừa làm phẫu thuật của anh ta. Theo bản năng, tôi muốn đưa tay xem xét, tay tôi đột nhiên bị Thẩm Minh Thành nắm chặt, anh ta cố gắng gượng nở một nụ cười tươi. Không sao, đừng khóc, không đau đâu. Anh ta không nói thì không sao, vừa nói mấy chữ thì nước mắt tôi đã không kìm được, như chuỗi hạt đứt dây, ào ào rơi xuống. Tôi muốn đỡ anh ta dậy, lại bị một luồng sức lực mạnh mẽ đẩy ra, khuôn mặt Phó Thắng Nam lạnh lùng tàn nhẫn, trở về, anh ta không chết. Được, tôi biết Phó Thắng Nam đang tức giận nhưng bây giờ tôi không thể để Thẩm Minh Thành một mình, vì sau khi được tôi giải phẫu, Thẩm Minh Thành phải mất một thời gian rất lâu mới có thể đi lại bình thường. Cú đá vừa rồi của Phó Thắng Nam không hề nhẹ, sau này nếu để lại di chứng, e rằng cả đời này cũng không biết phải giải thích với Thẩm Minh Thành thế nào. Phó Thắng Nam, anh ấy bị thương rồi, anh không nhìn thấy sao? Tôi cố gắng hất tay anh ra, có chút tức giận. Sao anh lại đánh anh ấy, nếu anh khó chịu thì cứ nhắm vào tôi này, anh đánh anh ấy làm gì? Khụ, khụ khụ, Thẩm Minh Thành đột nhiên ho khan, sau đó nôn ra mấy ngụm máu. Tôi hoảng sợ một hồi, dùng sức hất bàn tay đang kéo tôi của Phó Thắng Nam, nhưng dù sao, sức lực nam nữ cũng có sự chênh lệch cuối cùng. Tôi vẫn không thể thoát khỏi anh, tức giận nhìn chằm chằm anh, tôi lạnh lùng nói, Phó Thắng Nam, anh buông ra, anh nhìn tôi bằng ánh mắt âm trầm đáng sợ, theo tôi về, thấy anh không có thêm động tác nào, tôi cúi đầu cắn vào cánh tay anh, trợn mắt gắt gao nhìn. Anh không chịu buông ra, vì vậy tôi càng dùng sức. Anh không hề động đậy, chỉ nhìn tôi, trong con ngươi đen đều là vẻ lạnh lùng khó tả. Thấy tình trạng của Thẩm Minh Thành không? Được tốt lắm, tôi buông khỏi tay anh, cắn từng chữ nói, Phó Thắng Nam, nếu anh không buông tay, thì đứa bé này chúng ta cũng không cần nữa. Vừa nói, tôi vừa dùng tay còn lại đập vào bụng. Mình, anh nhanh mắt tóm lấy tôi, ôm tôi vào trong. Ngực, giọng nói ẩn chứa sự tức giận sắp bùng nổ. Thẩm Xuân Hinh, em giỏi lắm. Sức lực của anh cực kỳ lớn, anh giữ hai tay tôi lại, gần như nghiền nát xương. Phó Thắng Nam, làm ơn, để tôi đưa anh ấy đến bệnh viện, được không? Tôi thực sự không, được nhịn, không thể cứng rắn thì chỉ đành xuống nước. Nước mắt tôi rơi trúng tay anh, sức tay của anh có chút buông lỏng ra. Tôi khàn cả giọng tiếp, tục nói, chỉ cần đưa anh ấy đi bệnh viện xong, em sẽ trở lại, em sẽ không đi đâu hết, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, có được không? Hừ, anh giận quá hóa cười, vì cái thứ kia mà, không màng sống chết cầu xin tôi sao? Thẩm Xuân Hinh, em làm tôi bất ngờ đấy. Xuân Hinh, em không cần cầu xin anh ta, anh. Không sao, Thẩm Minh Thành cố gắng từ trên mặt đất đứng dậy, nhưng sau khi dãy giụa, anh ta đột ngột ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh ta cau mày, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Tôi sửng sốt trong giây lát, lợi dụng lúc Phó Thắng Nam không cẩn thận, tôi hất tay anh ra. Chạy đến chỗ Thẩm Minh Thành, đỡ anh ta lên, nghẹn ngào nói, tôi đưa anh đi bệnh viện, không dám nhìn vẻ mặt của Phó Thắng Nam, tôi cúi đầu, khó nhọc dìu Thẩm Minh Thành vào xe của anh ta. Dì Triệu thở dài nói, nhớ phải trở về sớm nhé, cách chương.